Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, Master Weaver chết. Chạy đến nửa đường, lại là một lần chấn cảm rõ ràng lay động. Một đám Spider-Man bình hành cảm rất mạnh. Không có bất kỳ một người làm ra vịn tường các loại mất mặt động tác. Spider-Gwen càng là xung trận ngựa lên trước, cầm trong tay song bào thai nữ nhân bạo tạc phi đao, dẫn đầu trở về trong lòng đất không gian. Bọn họ vừa đi một hồi, lúc này Daisy đã cùng Master Weaver đánh 10 phút rồi. Trải rộng trong lòng đất không gian mạng nhện bị chấn đứt 8/10. Master Weaver một cái máy móc đủ bị thí thần kiếm chém đứt. Mà Daisy toàn thân không có một chút vết thương, chính là thể lực tiêu hao cực nhanh, nguyên bản như ánh bình minh vậy sáng ngời mặt, lúc này có một tia trắng bệch. Môi anh đào gian phun ra thơm đều là gấp như vậy thúc. Đập cái bàn là có hiệu quả, khuyết thiếu mạc nhện, Master Weaver rất nhiều thủ đoạn đã không còn cách nào vận dụng. Hắn phải một lần nữa đề cao mạc nhện. Mà Daisy sẽ không đoạn rung động không gian xung quanh, tùy tiêu thịt tìm kiếm kẽ hở. Lần thứ hai một tiếng vang thật lớn. Daisy đã đại khái tìm được người kia trên thân thể này kim loại tần suất. Lúc này không riêng nhằm vào tơ nhện, cũng ghim hắn vị này trước Celestial. Liên tục cân nhắc quyền, Master Weaver bị chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt. Nguyên bản không chê vào đâu được phòng ngự đã duy trì không được. Mắt thấy cái này con nhện chi thần lộ ra bại tướng. Chúng Spider-Man khi thế tăng mạnh, Nguyễn Tiên, Phi Đao cùng với một ít súng kíp nhau nhau đánh về phía Master Weaver. Peter Parker cầm một cây như là thiết côn một dạng đồ đạc. Phi thường chính diện đánh về phía Master Weaver đầu. Kết quả chính là bị một quyền đánh bay. Cơ hội tốt, Spider-Gwen hét lớn một tiếng, đạp Peter Parker na đính kiều cái mông nhún người nhảy lên. Thân hình cất cao một cái mảng lớn, trong tay bạo tạc phi đao như một đạo thiểm điện, bay vụt Master Weaver trước ngực. Đại bộ phận tinh lực đều ở đây ứng phó Daisy. Master Weaver phát hiện phi đao lúc sau đã chậm, hắn chỉ có thể giơ cánh tay lên phòng ngự. Tráng kiện như đại thụ cánh tay bị tạc ra một cái vết thương thật lớn. Trong đó huyết nhục giống như không lấy tiền giống nhau hướng tứ diện vẩy ra. Mắt thấy cái vật nhỏ này dám đả thương chính mình. Hắn cũng dùng hết cùng Spider-Man nhóm không sai biệt lắm chiêu số. Cổ tay giơ lên, một đạo bán trong suốt. Bên trong năng lượng cực kỳ khổng lồ tơ nhện bắn về phía Spider-Gwen. Né tránh. Daisy nhìn ra này đạo tơ nhện bất phàm, dính lên hẳn phải chết. Nàng vội vàng hét to một tiếng. Spider-Gwen cực kỳ quả đoán. Nàng ở nổ bị thương Master Weaver thời điểm sẽ không chuẩn bị tiếp tục tiến công. Tự thân phóng ra tơ nhện, niêm trụ đỉnh đầu trần nhà. Đi lại duyên dáng dáng người hướng về mặt bên. Ám ảnh Spider-Man. Spider-Ham còn có vài cái cầm vũ khí tầm xa người cũng mỗi người giơ súng nhắm ngay Master Weaver. Thân thể nổ súng, giải thoát, đã từng Celestial, máu bắn tung tóe trong nháy mắt. Daisy một lần nữa kéo gần lại giữa song phương khoảng cách. Nhìn Master Weaver màu đỏ nhạt đôi mắt, nơi đó không có bất kỳ sợ hãi, hối hận, oán hận vân vân tự. Không có gì đặc biệt, tựa hồ căn bản không lưu ý chuyện phát sinh kế tiếp. Người thứ hai, Daisy hai cánh tay dùng sức, thí thần kiếm từ chính diện đâm vào Master Weaver đại não. Đối phương đến tận đây hoàn toàn bỏ qua chống lại, mũi kiếm gần như không bị nghẹt ngại đã đột phá bề ngoài phòng ngự. Daisy tìm được đối phương na tinh khiết năng lượng hình thế đại não. Người này quả nhiên là một Celestial, đại não cùng Nova quân đoàn trung ương sinh vật máy vi tính giống nhau như đúc. Nàng hai tay cầm kiếm, cả người trọng lượng toàn bộ đè lên, mũi kiếm như là đâm vào một đoàn nửa đọng lại dịch thể trên. Nàng liên tục bỏ thêm hai lần lực, mới thanh kiếm nhận triệt để đâm vào. Thời gian tựa hồ đang trong nháy mắt dừng lại. Daisy thấy được một ít hư hại ngày xưa hình bóng. Trong hình ảnh Celestial chỉ là thông thường thân cao. Cùng Daisy trước đã gặp hai vị kia trạch Celestial Isis. Tenebrous so sánh với chiều cao của hắn giống như là một hài tử. Cái gì giơ tay lên gian trà sát hắc động bản lĩnh hắn cũng không có. Nhưng hắn một mực công tác, chưa bao giờ nhất khắc không rãnh. Sinh mệnh có trí tuệ cùng động vật tại hắn cái kia thời không song song phi thường hài hòa. Đáng tiếc sinh mệnh có trí tuệ còn muốn càng nhiều. Bọn họ thiết kế bộ hoạch Master Weaver đời trước, trải qua một đống lớn cải tạo, cuối cùng làm cho hắn biến thành hôm nay dáng dấp. Phương diện này có đúng sai sao? Kỳ thực không có, Master Weaver không có oán hận này bắt hắn. Cải tạo thông minh của hắn sinh mệnh, song phương không phải địch nhân. Này sinh mệnh có trí tuệ chỉ là muốn để cho mình sinh hoạt trở nên tốt hơn mà thôi. Bọn họ không thỏa mãn với cùng động vật cộng sinh, cùng tồn tại, bọn họ muốn càng nhiều. Sinh mệnh có trí tuệ lợi dụng Master Weaver năng lực chế tạo vô số tương tự với Spider-Man như vậy. Siêu cấp chiến sĩ, bọn họ kéo dài qua biển sao, tung hoành vũ trụ, chinh phục vô số tinh cầu. Kết quả cuối cùng rất châm chọc, đồ đằng lực lượng sử dụng qua độ, những động vật sinh dục lực càng ngày càng thấp, đến cuối cùng bọn họ vũ trụ đã tìm không được động vật. Cái văn minh này bị triệt để phá hủy, Master Weaver cũng bị đày tới rồi siêu lưu không gian. Master Weaver lợi dụng chính mình sau cùng sinh mệnh cho nàng nói một cái về tiết chế cố sự. Sau đó bình yên an nghỉ. Daisy rút ra thí thần kiếm. Cái chuôi này Asgard thần khí phẩm chất không thể nghi ngờ lại cao một đoạn. Không kịp xem xét tỉ mỉ bảo kiếm, nàng đem Nova trong quân đoàn máy vi tính điều khiển chính mật thược đem ra. Đại lượng bán trong suốt năng lượng bị mật thược hấp thu. Trung ương sinh vật máy vi tính có thể hấp thu Master Weaver một bộ phận đại não năng lượng. Cũng đồng hóa đối phương một bộ phận cái neo, dựa theo sinh mệnh có trí tuệ thuyết pháp chính là chức trách. Khi này loại này thu hoạch hoàn toàn sau khi hấp thu. Tương lai Nova quân đoàn có thể thu nạp một ít động vật đồ đằng gia nhập vào quân đoàn. Mặt khác chế tạo nhảy qua cửa không gian truyền tống, từ thời không song song chiêu mộ chiến sĩ. Hoặc là làm cho bên này tinh thần trọng nghĩa quá dư người đi qua giải quyết bại hoại cũng không. Phải việc khó, Daisy quan sát vài lần Master Weaver thi thể. Không thu hoạch được gì. Vũ trụ nhiều như vậy văn minh cũng chưa từng từ Celestial trong thi thể nghiên cứu ra vật gì vậy. Nàng cũng không còn làm cho. Mang về cho S.H.I.E.L. để nghiên cứu còn chưa đủ gây phiền toái đâu. Một hồi cho hắn đào hố, chôn a, trung ương mật thược thu nạp vừa mới tiến hành rồi gần một nửa. Chỉ nghe thấy mặt trên truyền đến một hồi giống giận, hỗn đàn, đó là chúng ta người thừa kế gia tộc đồ đạc, ta muốn xé nát ngươi. Người thừa kế gia tộc lão nhân, song bào thai huynh muội, Morgan còn có vài cái trước chưa từng thấy thành viên gia đình tới rất nhanh. Bọn họ giống giận vọt vào trong lòng đất không gian, liếc mắt liền thấy được đứng ở Master Weaver bên thi thể lên Daisy. Vậy thì thật là cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Lão nhân như là một đầu bị làm tức giận trâu đực. Nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng nàng vọt tới. Đều là nhân bản người. Các ngươi không giết hắn. Hắn liền giết ngươi, không hề giết nguyên tắc lui. Để ta giải quyết bọn họ. Vừa mới chém giết một vị Celestial, cho dù là xả nước thêm cải tạo trước Celestial, Daisy tự tin vẫn là cao một mảng lớn, như gió lốc nhằm phía người thừa kế gia tộc mấy cái rác dưới này. Ám ảnh Spider-Man, thích khách Spider-Man, vài cái vừa nghe tên thì không phải là như vậy, tránh nghĩa Spider-Man nhau nhau nổ súng. Mặt khác này không hề giết nguyên tắc cũng gia nhập vào chiến đấu. Nhân bản người là người sao? đó không phải là một ít carbon thủy chất hỗn hợp sao? Spider-Gwen cảm giác mình giết không chướng ngại chút nào. 37 gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.